Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 683, Long Hổ Chi Hình. Khổng Tu nghe vậy cười thảm vài tiếng, tự hành hóa giải hồn phách. Một lát sau, hắn liền khí tuyệt mà vong. Còn đây là nơi thị phi, chúng ta cần mau rời khỏi. Khương Sầm nói ra, linh giới tuy lớn, nhưng chúng ta phi thăng tu sĩ, sợ không chỗ dung thân. Vân Thần Tử thở dài, mọi người thật vất vả theo bàn cổ giới đi tới linh giới. Đối với linh giới là đầy cõi lòng chờ mong cùng ước mơ. Không nghĩ tới, lúc này mới vào linh giới, liền biết được linh giới đối với phi thăng tu sĩ cực không hữu hảo. Bọn hắn đi vào linh giới, không thể nghi ngờ là đặt mình trong hiểm cảnh. Cơ đạo hữu vợ chồng chỉ sợ tạm thời vô pháp rời đi. Hoài Tinh đạo trưởng nhíu mày nói ra. Khương Sầm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Cơ Thị vợ chồng hai người khí tức chấn động mãnh liệt, mặc dù đang cực lực áp chế, vẫn đang thỉnh thoảng có cuồng bạo khí tức bắt đầu khởi động. Mà trên bầu trời, cuồng phong gào thét, linh vân tụ tập, dĩ nhiên đã có tiến giai cùng thiên kiếp chi hiện tượng thiên văn. Cũng thế, Khương Sầm thở dài, đã đến từ, tác chính là An Chi. Cơ đạo hữu, vợ chồng ngươi hai người không cần đau khổ áp chế chân nguyên. Có lẽ hay là mau chóng tiến giai a. Đợi hai người các ngươi thuận lợi tiến giai, chúng ta sẽ rời đi nơi này. Đa tạ. Thiên Nam Hoàng đế thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn không phải là không muốn tạm dừng tu hành, nhưng trong cơ thể hắn đoạt được truyền thừa chi lực đi qua cường đại, cũng không phải là hắn có thể toàn bộ khống chế. Một khi điều động, ngay chính hắn đều không thể dừng lại. Những này bàn cổ giới tu sĩ, tiến giai thời điểm, đều gặp được dị giới thiên kiếp. Chỉ cần thiên kiếp bị phát hiện, chính mình phi thăng tu sĩ thân phận cũng sẽ bị nhìn thấu. Bởi vậy, tiến giai thời điểm, lựa chọn loại này vắng vẻ không người hoang đảo, ngược lại càng thêm phù hợp. Tam sát lão ma hướng trưởng tôn môn chủ nói ra, dù sao phải đợi, không bằng ta và ngươi hai người cũng cùng một chỗ nếm thử dùng long hổ chi lực trùng kích hóa đan. Bình cảnh, nếu có thể tiến giai, không còn gì tốt hơn nhất. Nếu không thể, cũng sẽ không lãng phí bao nhiêu khí lực. Trưởng tôn môn chủ trong nội tâm vừa động, nhẹ gật đầu, dưới mắt có Khương đạo hữu hộ pháp, là chúng ta độ kiếp tiến giai thời cơ tốt nhất, như là lúc sau tiến giai, như thế nào ứng đối thiên kiếp, nếu như không cho người khác chú ý tới thiên kiếp, đều là vấn đề rất lớn. Khương đạo hữu, ý của ngươi như... Hai người cuối cùng hỏi thăm Khương Sầm ý kiến. Khương Sầm khẽ gật đầu. Tại hạ ngược lại miễn cưỡng có thể đồng thời vì bốn vị đạo hữu độ kiếp hộ pháp. Nhị vị đạo hữu thỉnh mau chóng bắt đầu đi. Nếu như có thể rất nhanh tiến giai, vậy thì toàn lực ứng phó. Nếu như phát hiện còn phải cần một khoảng thời gian tu hành, liền không vội ở nhất thời. Ở lại đây hòn đảo nhỏ thượng, không phải kế lâu dài. Dạ, trưởng tôn môn chủ hai người đáp ứng một tiếng, lập tức bắt đầu tu luyện. Khương Sầm đem Khổng Tu thi thể an táng, dựa theo hứa hẹn lập nhiều vô tự bia, sau đó bay đến đảo nhỏ không trung, buông ra thần niệm, điều tra chung quanh là hay không còn có mặt khác tu tiên giả. May mà cũng không mặt khác tu tiên giả tới gần. Không bao lâu hậu, Cơ Thị vợ chồng hai người kiếp vân hình thành, bởi vì hai người là song tu công pháp, cho nên ngay hai mảnh kiếp vân đều lẫn nhau dung hợp cùng một chỗ. Tuy hai mà một, hai đạo thiên kiếp đem hóa thành một cổ, bổ về phía Cơ Thị vợ chồng hai người, bọn hắn đem cộng đồng thừa nhận. Đối với Khương Sầm mà nói, như vậy so hai người tách ra độ kiếp lại càng dễ hộ pháp, cũng lại càng dễ xuất thủ tương trợ. Khương Sầm tập trung tư tưởng suy nghĩ, chú ý hai người tiến giai cùng thiên kiếp tiến triển. hắn phát hiện trên người của hai người Nhật Nguyệt Đồng Huy có chút kỳ lạ, hơn nữa tuy nhiên không rõ Nhật Nguyệt Quang Hoa thần thông như thế nào. Nhưng Khương Sầm ẩn ẩn cảm giác được, hắn uẩn hồn uy năng cũng có chút cường đại, cũng hẳn là có một chút pháp tắc chi lực, có thể làm cho Tam Thanh Đạo Nhân lưu lại với tư cách truyền thừa thủ đoạn. Tất nhiên đều ẩn chứa không tầm thường pháp tắc chi lực. Cơ thị vợ chồng hai người chỉ cần có thể kế thừa đến trong đó mảy may, tại ứng đối thiên kiếp lúc, đều có thật lớn trợ lực. Bởi vậy, Khương Sầm cũng không vội tại ra tay. Dị giới thiên kiếp, hãy để cho người độ kiếp chính mình thừa nhận tuyệt đại bộ phận uy năng. Như vậy xong hết mọi chuyện, về sau lại tại linh giới tiến giai đại cảnh giới lúc, tựu sẽ không còn có dị giới thiên kiếp xuất hiện. Nếu không, nếu là Khương Sầm lúc này đây thay bọn hắn ngăn lại đại bộ phận thiên kiếp chi lực, như vậy tiếp theo bọn hắn tiến giai đại cảnh giới lúc còn gặp được dị giới thiên kiếp, thậm chí có khả năng uy lực gia tăng mãnh liệt. Vạn vật sinh linh đều sinh ra đời ở thiên địa trong lúc đó. Linh giới sinh trưởng ở địa phương sinh linh, tự nhiên bao hàm tại linh giới thiên địa pháp tắc bên trong. Mà phi thăng tu sĩ dị giới thiên kiếp, đúng vậy là lại để cho tu tiên giả tìm được linh giới thiên địa pháp tắc chi lực thông cảm. Quá trình này vô luận như thế nào đều không cách nào tránh khỏi. Thiên kiếp hóa thành từng đạo kim lôi rơi xuống. Cơ thị vợ chồng trên người màu tím ngân sắc hai tầng vầng sáng, đem sức thiên lôi đều hóa giải. Hai người tiếp tục ngồi xuống, tựa hồ không có thu được kim lôi bổ đánh ảnh hưởng. Nhật Nguyệt Quang Hoa quả nhiên bất phàm. Vân thần tử khen, không biết so về đạo trưởng ngàn vạn tinh huy như thế nào. Hoài Tinh đạo trưởng ha ha cười một tiếng, đã đều là Tam Thanh đạo nhân lưu lại truyền thừa chi lực, hẳn là không sai biệt lắm, chỉ là bần đạo là một mình tu hành, mà Cơ đạo hữu vợ chồng song tu, hắn hai người tu luyện ra Nhật Nguyệt vầng sáng, đại khái có thể so với bần đạo tu luyện tinh thần ngôi sao chi lực. Lược cao nhất chu, đạo trưởng quá khiêm nhượng. Vân thần tử nói ra, đạo trưởng có thể trước Cơ đạo hữu vợ chồng một bước tiến giai hóa đan kỳ, nói rõ đạo trưởng lấy được chỗ tốt, tuyệt không so Cơ đạo hữu vợ chồng càng thiếu. Nói lên tiến giai chi sớm, hẳn là vương sư muội. Hoài Tinh đạo trưởng đem chủ đề chuyển rời đến Diệt Tuyệt sư thái trên người. Sư muội vốn là tu vi thấp nhất, nhưng lại ngay cả tục tiến giai nguyên đan hậu kỳ cùng hóa đan kỳ, thậm chí so với ta còn sớm một bước. Có thể thấy được, sư muội lấy được truyền thừa chi lực cường đại nhất, không sai. Diệt Tuyệt đạo hữu linh căn công pháp thuộc tính cùng truyền thừa chi lực nhất ăn khớp, theo lý thường nên được lợi nhiều nhất. Vân thần tử có chút ít hâm mộ nói, tiến giai về sau, chư vị bàn cổ giới tu sĩ tu vi phóng đại, thần thông cũng có thật lớn đổi mới. Hạ giới cái kia chút ít công pháp thần thông bảo vật đã muốn xa xa rớt lại phía sau. Hiện tại bọn hắn trong lúc đó, rốt cuộc ai mạnh ai yếu, rất khó phán đoán. Vân thần tử có chút tâm ngứa. Hắn nói ra, chỉ tiếc chúng ta vừa mới lĩnh ngộ truyền thừa chi lực, còn vô pháp làm được thuần thục, thu phóng tự nhiên. Nếu không, chúng ta tỉ thí với nhau một phen, lẫn nhau xác minh công pháp, vẫn có thể xem là một cái cọc điều thú vị. Hoài Tinh đạo trưởng liên tục gật đầu. Bần đạo cũng đang có ý này. Như vậy đi, bần đạo cùng Vân huynh ước định, công pháp thuần thục hậu, tỉ thí với nhau mấy chiêu, như thế nào? Một lời đã định. Vân thần tử sảng khoái đáp ứng. Hắn nhìn thoáng qua Khương Sầm, lại lắc đầu, nói ra, bất quá, chúng ta sẽ không tất nhiên cùng Khương đạo hữu luận bàn. Khương đạo hữu thần thông tại phía xa chúng ta phía trên, hoàn toàn vô pháp tương đối. Chính nói chuyện với nhau trong lúc đó, đảo nhỏ một chỗ khác bỗng nhiên truyền đến long ngâm tiếng hổ gầm. mặc dù là thiên kiếp kim lôi tiếng vang, đều không thể đem che giấu. Mọi người theo tiếng nhìn lại, đã thấy trưởng tôn môn chủ cùng tam sát lão ma trên người của hai người. Linh sáng long lánh, cái này linh quang hóa thành long, hổ chi hình, trông rất sống động, cũng có thể phát ra tương ứng long ngâm tiếng hổ gầm. Mà linh quang bao phủ xuống trưởng tôn môn chủ hai người. Khí tức phóng đại, cũng có tiến giai chi tướng. Nguyên lai cái này là long, hổ truyền thừa. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, cái này long hổ chi hình, hiển nhiên đúng vậy trong truyền thuyết thanh long bạch hổ hai chủng viễn cổ kỳ thú. Tam thanh đạo nhân không biết như thế nào nhận được rồi cái này hai chủng thượng cổ kỳ thú chi lực. Cũng với tư cách truyền thừa, lưu cho hậu nhân, tu luyện kỳ thú chi lực, nghiêm khắc mà nói, càng tiếp cận với yêu tộc công pháp, bất quá. Dù sao trưởng tôn môn chủ cùng tam sát lão ma cái này hai cái chẳng ra cái gì cả hạ giới ma tu. Đi vào linh giới về sau, đều muốn sửa đổi chủ tu công pháp. Hiện tại từ đầu tu luyện cái này kỳ thú chi lực. Thậm chí so tu luyện mặt khác linh giới công pháp càng thêm phù hợp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.